Xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới nhất của tác giả Ngọc Sơn, một truyện ma dân gian có tựa đề là Khi Tao Đến Nhà Thì Mày Là Khách. Dự kiến tác phẩm này Huy sẽ phục vụ quý thính giả trong vòng 2 video truyện sẽ được phát sóng vào tối nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video truyện mới. Xin cảm ơn. Khi tao đến nhà thì mày là khách. Phần 1. Cái sân ga cũ kỹ vừa nhuốm thêm một màu u ám của thời gian, bất đắc dĩ nó phải chuyển mình theo từng nhịp kim tích tắc. Có những khoảnh khắc giống như chuyến tàu cuối cùng vậy, vì là cuối cùng cho nên mới đáng nhớ. Có ai đó vừa bồi hồi tổn thức, có những lần mặc kệ tàu rời ga, trong thâm tâm kiểu gì thì nó chẳng quay lại chứ. Chỉ là hôm nay điểm dừng cuối cùng lại nằm trong ký ức. Nguyên cái khu đó bây giờ đập rồi, nhà nước cho tái định cư hay sao anh? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà nghe đâu cho xây dựng một khu phức hợp thể thao kim nhà văn hóa thiếu nhi, địa thế đẹp quá mà. Nghĩ cũng tiếc. Cũng tội bà con quanh đây, mỗi lần tàu dừng là có miếng ăn cái mặt. Bây giờ thay đổi không phải là gì phớt lên, ai mà là gì tìm kế sinh nhai khác. Có cái gì mà tồn tại hoài đâu. Tiếng máy múc xe cần cẩu ầm ầm vang lên trước những khuôn mặt bồi hồi nhăn nheo. Đây là cô bán xôi, kia là anh xích lô xe thổ, bên cạnh là chị đẩy xe cá viên chiên. Tất cả đều dừng quãng đời mưu sinh lại 5 phút để chứng kiến những mảng vôi cuối cùng của cái nhà ga rơi xuống như thác đổ. Nè, bà vô chỗ kia đứng bán đi. Ê, rớt bể đầu đó cha nội. Buồn quá bà ha. Cả đời tôi chạy xe ôm ở đây đâu phải là hết việc đâu. Nhưng mà cái gì lâu nó cũng thành máu mủ, tôi coi nó như anh em vậy. Ông thì lúc nào cũng văng qua. Thôi, tôi làm guốc nữa rồi về ăn trưa đây. Những tấp thợ bắt đầu chia nhau ra để sang phẳng mặt bằng. Địa thế ở đây quả thật sự rất đẹp, nó có góc nhìn bao quát cả bốn hướng. Nếu đúng là một khu phức hợp thể thao và nhà văn hóa thiếu nhi thì rất chuẩn chỉnh. Thành phố này đang chuyển mình rất mạnh. Kể từ khi lên đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, hàng loạt những cây cầu bắc ngang qua con sông, những dãy nhà cao tầng mọc lên chi chít. Và có lẽ khu vui chơi giải trí này cũng nằm trong dự án đổi mới đó. Ê, máy múc bị gì rồi anh ơi? Tiếng của anh lái xe múc vừa vang lên thì cùng lúc đó một mảng tường to cũng rơi xuống sượt qua tấm kính, tạo nên một tiếng động vang trời. Tớp công nhân ở dưới nháo nhạo lên bỏ chạy. Tất cả mọi người ở ngoài đều nín thở, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người có sao không? Có ai bị thương vong không? Nè, anh múc cái kiểu gì vậy? Ý trời ơi, sao anh nói em? Em vừa đưa cái cần lên á, nó khựng lại không có dịch chuyển được nữa. Rồi đột ngột nó đẩy tới, em không có kiểm soát cái cần được. Ôi, em cũng mém chết đó, anh thấy sao? Mẹ nó, nè, mọi người có ai sao không? Có ai bị thương gì không? Chủ thầu tái xanh mặt, mau chóng đội nón bảo hộ vào trong kiểm tra. Cũng may là không có ai bị thương vong. Sự cố vừa rồi làm náo động cả một góc phố, dân tình tò mò tụ tập đông không thể tả. Sau vài phút nghỉ giải lao định thần, chủ thầu tiếp tục cho công nhân thi công. Tôi nói đất đó lớn lắm nghe cậu, làm mà coi cúng kiến cho đàng hoàng. Có chứ chị, coi ngày lành tháng tốt mới đập đó chứ. Làm cái nghề này mà không cẩn thận thì ăn hết đó. Tôi nói chị như vậy, bực hết cả mình. Anh ơi, cái miếu thờ này phá luôn không anh? Đã nói là nằm trong hạng mục thì phá hết. Tôi nói rồi, mọi người cứ làm đi, chiều tối là phải trả mặt bằng rồi đó. Chiếc cần cẩu vừa đưa lên, tính quật xuống ngôi miếu cũ kỹ nằm dưới cây me cổ thụ thì bỗng dưng xe đột ngột tắt máy. Cần cẩu dừng sát ngay trên mái ngói. Ủa, sao vậy? Tự nhiên xe chết máy rồi anh ơi. Lạ gì? Nè, xe mới vô múc đi, nhanh lên. Một chiếc xe khác được quy động vào múc, nhưng chẳng hiểu sao cũng đột ngột chết máy luôn. Lái xe chưa kịp xử lý thì bỗng dưng cần cẩu tự động dịch chuyển, va thẳng vào cần cẩu của chiếc xe chết máy lúc nãy, khiến cho mọi người vô cùng hốt hoảng. Hoàng ơi, anh ơi, thằng Hoàng xe múc bị sao rồi nè. Anh Hoàng tài xế tự nhiên khuỵu xuống, giật tay giật chân, miệng sùi bọt mép lên, hai mắt trắng dã làm cho tất cả mọi người có mặt chứng kiến đều rất hốt hoảng, mau chóng gọi xe cứu thương. Tiếng còi hú vang lên cũng là lúc những gương mặt thất thần nhìn nhau sợ hãi, lần lượt kéo ra ngoài hết. Toàn bộ những giai thoại về khu Lộc Chiên này đều được chị Hiền chủ quán cà phê cốc thuật lại một cách trôi chảy như học thuộc. Không phải vô cớ mà anh Trung lại lân la. Từ lúc chuyển về đây sinh sống, nói đúng hơn là mua miếng đất xây dựng cái biệt thự ở trong khu nhà dạo này, cảm giác cứ đêm nào cũng nghe những thanh âm rất kỳ lạ. Bản thân là một người cực kỳ mê tín, nhà còn vợ và con thơ, cho nên sự bất an là không thể tránh khỏi. Ủa, vậy rồi anh Hoàng có bị sao không chị Hiền? Không em, đưa lên bệnh viện thì tỉnh lại. Nhưng mà sau khi tỉnh hắn mới kể là đang điều khiển cái xe máy xúc thì tự nhiên thấy có thằng nhỏ nào đứng trước kính xe, mặt mũi máu mè quá trời à, nói rằng nếu mà không dừng lại thì sẽ bị tai họa. Trời ơi, gì mà ghê vậy chị? Rồi chú Thầu có tin hay không? Thầu sợ đái ra quần luôn đó. Anh em công nhân không có ai dám đụng vô cái miếu thờ đó. Cuối cùng nó tồn tại cho tới bây giờ luôn. Ủa nhưng mà sao giờ lại thành cái khu Lộc Chiên dành riêng cho dân nhà giàu vậy chị? Cái vụ trục trặc máy xúc, rồi thằng tài xế Hoàng gặp tai nạn đến tai cấp trên, không biết bàn bạc sao mà quỷ luôn cái dự án, để đất lại bán cho chủ đầu tư tư nhân xây cái khu nhà giàu này đây nè. Đợt đó mời thầy về rồi cúng kiến dữ lắm mới im xuôi được. Có điều cái miếu không có ai dám đụng chạm hết. Ủa mà sao chú hỏi kỹ vậy? Bộ có chuyện gì hả? Thấy chú có vẻ hơi lạ mặt à. Bộ mới chuyển về đây hay sao? Dạ, em mới dọn về được chừng tuần thôi chị. Mình thì không phải sao, nhưng mà ông bà già bán đất chia ra, cộng với em dành dụm thêm một ít, cho nên cố gắng về đây ở cho mà yên tĩnh, tạo cái môi trường cho con cái nó ăn học. Thì tôi có nói vậy đâu. Sống mà có đức thì lấy sức mà ăn. Chú còn trẻ tuổi thành đạt vậy là giỏi, chữ tài được rồi. Bây giờ thì phải luyện thêm cái chữ đức nữa là trọn vẹn. Không phải cho mình hưởng đâu, mà là cho con cái, cho người thân máu mủ có chút phước đó. Anh Trung có vẻ hơi khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố nặn ra thêm một nụ cười trừ trước khi tính tiền rồi lãng đi. Khu nhà anh ở sát một cái trường trung học phổ thông. Nghe đâu chị Hiền đã bán ở cái quán nước trước trường này hơn 15 năm rồi, từ lúc còn cái nhà ga, cho nên việc tường tận là có thể hiểu được. Có điều chỉ là một bà bán nước thôi mà lên mặt dạy đời, khiến cho anh có chút bực dọc. Mới tân gia nên cũng chưa có thời gian để đi gặp mặt làm quen với hàng xóm. Theo lời anh bảo vệ gác cổng thì trong đây đa phần là gia đình trẻ tuổi thành đạt, cũng cùng lứa với anh Trung, nên việc thiết lập mối quan hệ sẽ là không mấy khó khăn. Vấn đề chỉ là thời gian và cách giao tiếp mà thôi. Đứng cạnh cái lộc vừng đang thả hoa chi chít, lặng nhìn vào bên trong căn biệt thự 3 tầng chỉ vừa mới ráo màu sơn, anh thấy cứ lần lần trong người. Trước mắt đây chính là thành quả mà vợ chồng anh dạy công tích góp, thêm một phần nhỏ nhờ sự hỗ trợ của ba má. Hỏi sao không trân trọng và tự hào cho được. Ở cái tầm tuổi vừa tròn 40, đó chính là sự thành đạt mà rất nhiều người ao ước có được. Nè, chiều anh ghé ngoại đón con nha. Chút nữa em đi với con Trang cho nên về trễ chút. Nè, anh có muốn ăn gì không? Tí em mua cho. Thôi, để chiều anh ăn cơm được rồi. Tiếng cười khúc khích có phần gợi cảm của vợ làm cho anh hào hứng vô cùng. Chị Thảo vợ anh sắc nước hương trời, tiểu thư con nhà giàu, làm chủ của một chuỗi spa rất có tiếng ở thành phố, trước cả khi lấy anh là một giám đốc chi nhánh của một tập đoàn viễn thông, trai tài gái sắc, thiên hạ có phần ganh tị nhưng cũng ngưỡng mộ không kém. Ủa, nhìn con lạ lạ, hình như mới chuyển tới hả? Dạ, chào bác. con vừa mới chuyển về đây được vài ngày thôi à. Đây, sát bên. Thằng con mới đưa bác lên. Ở đây đẹp thiệt, nhưng mà ở quê cây cối vườn ao nó quen rồi, giờ cứ thấy ngợp ngợp sao đó. Nhưng mà cãi lời nó đâu có được. Con cái nó có hiếu, mình thân già cả, nó ngó ngàng tới là mai rồi. Ôi, sao bác lại nói vậy chứ? Đó là bổn phận của con cái mà. Bậy. Bổn phận là ở trên đạo lý sách vở thôi. Cha mẹ sinh con, trời sinh thánh mà. Nó không quậy, không liên lụy, sức khỏe bình an là mừng rồi. Còn báo hiếu được thì coi như cha mẹ có phước đó con. Dứt lời thì tự dưng ông cụ hàng xóm khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào, ánh mắt hướng thẳng vào trong nhà anh. Thầm nghĩ ông ta đang giao tiếp với ai vậy không biết, ở nhà chỉ có mỗi mình anh thôi mà. Ủa bác ơi, bác đang cười dai vậy bác? Không. Nhà con xây đẹp quá. Thôi bác về đây nghe, để bà ở nhà buồn. Bữa nào có dịp hai cha con qua nhà bác chơi. Nhưng mà ông ơi, về tôi nhờ chút coi. Chưa kịp gặn hỏi thì vợ bác đã gọi vào trong. Lúc nãy sao ông lại nói là hai cha con? Ba của anh Trung vẫn ở cái nhà cũ, cách khu này khoảng 30 cây số lận. Hay đó là cách giao tiếp lễ nghĩa trong lời nói của người lớn tuổi? Tại vì bác không thể mời anh như hai người bạn, nên phải gán ghép cả ba anh vào. Nhưng còn nụ cười và cái gật đầu bí ẩn khi quay vào trong nhà của anh, đó thì sao chứ? Mấy ngày nay đêm nào cũng nghe lục đục ở dưới bếp. Bây giờ chứng kiến thêm cái cảnh tượng lạ lùng này càng khiến cho anh thêm nghi ngờ hơn. Tiếng lục đục có thể giải thích theo cách khoa học được, nhưng còn cái gật đầu chào lúc nãy, rốt cuộc có phải chỉ là một cách pha trò của một ông cụ già hài hước hay không? Mong là như vậy. Quể quải cả tuần, hôm nay mới được một giấc trọn vẹn, cố gắng tận hưởng thời gian nghỉ phép trước khi quay lại với đống công việc chất chồng như núi. Xế chiều, vừa đánh xe ra cổng tính qua nhà mẹ đón thằng cu, thì bắt gặp chủ nhà bên cạnh cũng vừa về tới. Hình như đây là con trai của ông cụ lúc sáng, trong đường nét phảng phất giống giống nhau. Thôi thì vẫn còn sớm, qua chào hỏi nhau một tiếng. Mấy hôm nay lù bù, có biết ai ra ai đâu. Cái dàn qua giấy của nhà anh á, đẹp cực kỳ luôn đó. Tôi mê bẩn mấy bữa nay nè. Ủa, chào anh. Anh mới chuyển về đây phải không? Trời ơi, cái dàn này em tưởng được hơn năm rồi, cũng không nghĩ nó lan rộng ra, nhưng mà đẹp rực rỡ như vậy. Nè, em có số của vườn cây đây, anh cần thì gọi họ đến làm cho. Nhà anh sát bên đây hả? Mấy bữa nay em có việc ở cơ quan cho nên ít vậy, không có để ý lắm. Cậu hàng xóm thân thiện bắt tay, miệng không ngừng tiếu tít, làm cho anh Trung có chút bất ngờ. Nôm trông có vẻ kém với tuổi của anh, nhưng mà cách hành xử thì hòa đồng, chuẩn mực vô cùng. Coi như bước đầu nhìn nhận được, có thể tối lửa tắt đèn có nhau rồi. Vậy hả? Vậy em cho anh xin số đi. Mày muốn anh gọi tới là một cây mới được, nhìn mê quá. Dạ đây nè. Mời anh vô nhà chơi. Vô ngắm chút cho nó đã đi anh. Thân thiện đến không ngờ, chính là câu cảm thán hiện giờ trong đầu. Thật sự là anh mê dàn qua giấy đó thật. Chỉ có điều là vì cái ngữ cảnh này mới bất đắc chỉ mà mang ra làm lý do thôi. Ù chà, cái gốc nó to vậy luôn hả em? Đúng rồi anh, trước mang về nó đã to sẵn rồi, nhưng mà trồng được một năm sần sùi như cổ thụ luôn. Vô nhà làm chén nước đi anh. Không gian bên trong toàn là nội thất gỗ, tay này trông trẻ tuổi mà cũng chịu chơi vô cùng. Thấy trên bàn có danh thiếp của một cơ sở vật liệu xây dựng, chắc là làm chủ của những cơ sở phân phối cho nên mới dạo nhanh tới như vậy. Phía bên tay phải sát cầu thang có một cái lục bình làm bằng gỗ rất sắc sảo. Tuy không rành nhưng đã từng tìm hiểu qua, anh biết ngay đó là loại trầm hương, một loại gỗ không phải ai muốn chơi cũng được. Nè, anh thích cái đó hả? Đúng đó, chất lắm đồ em, sắc sảo quá chừng. Ở trên lầu á còn một con ếch cũng thửa bằng trầm hương nữa. Nè, để em dẫn anh lên coi. Vừa bước lên cầu thang, thứ đập vào mắt anh không phải là con ếch cầu tài tuyệt đỉnh nằm ngay bên tay phải, mà là phía trước mặt có một cái bàn thờ to lớn khang trang. Phía trên thờ Phật Quan Âm, phía dưới là di ảnh của hai người lớn tuổi. Đây là... Dạ, ba má em đó. Em vừa cúng xin vợ cái bàn thờ của họ về nhà đây. Hai người mất trong một năm luôn, mãn phó được ba năm rồi đó. Hả? Anh Trung khẽ thốt lên kinh ngạc. Không phải vì do câu chuyện của anh hàng xóm, mà là vì trên di ảnh, cái hình ảnh không hề giống với ông cụ tự xưng là cha của chủ nhà, và cả bà cụ lúc sáng ra gọi ông ta vào nữa. Chuyện này là sao đây? Hay là còn ba mẹ vợ của cậu ta ở đây nữa? Vậy em ở đây có một mình thôi hả? Đâu có, vợ chồng em với đứa con nữa. Vợ em nó chở con đi mua sách vở rồi, chắc chút về vợ đó anh. Ba người thôi sao? Còn ai nữa không? Không, mỗi ba người thôi à. Ủa, mà sao vậy anh? Anh hàng xóm có vẻ hơi khó chịu khi chưa thân quen được bao lâu mà anh Trung đã có ý hỏi han cặn kẽ. Đúng là theo lẽ thông thường, điều đó rất bất lịch sự. Tuy nhiên lúc này, tâm trí đâu mà còn nghĩ đến ba cái chuyện lễ nghi nữa. Bây giờ là cả một sự hoang mang thật sự, cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng. Vậy cái hai cái người tự xưng là ba má cậu ta rốt cuộc là ai? Nãy giờ nghe nói xong, anh cũng cố ngó nghiêng xung quanh nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Kể cả những đôi dép dành cho người lớn tuổi cũng không hề thấy. Không, tự nhiên anh bất lịch sự quá. Thôi anh đi có chút việc nha. Bữa nào có thời gian á, anh em mình lai ra bữa nha. Bên nhà anh có cái hồ cá coi ngon lành lắm đó. Dạ được chứ, để bữa nào em dẫn vợ con qua luôn. À, mà anh gọi em là cái gì thì được đây? Dạ em tên Tuấn. Còn anh là Trung. Trong câu trả lời của Tuấn cũng không hề nhắc đến hai người lớn tuổi nào. Kỳ lạ thật, chuyện này phải để ý điều tra cho rõ mới được. Không phải là sao, nhưng mà với hai cụ già đó, làm sao có chuyện làm kẻ gian trà trộm vào nhà với ý đồ xấu được. Chưa kể lúc nãy vào bên trong, anh Trung cũng có thấy vài ba cái camera. Thời đại bây giờ nhìn qua điện thoại là đã nắm được hết tình hình ở nhà. Hay là người thân của gia chủ lên chơi và ra về rồi mà anh ta không hề hay biết. Nhưng nếu là như vậy thì còn câu chuyện mà ông cụ kia kể là muốn nói về thằng con trai nào, có phải là Tuấn hay không? Còn cái gật đầu bí ẩn lúc nhìn vào trong nhà của anh nữa. Tính sang hỏi cho rõ, nhưng sự tình như vậy thì càng thêm rối ren. Trên đường đi đón con, đầu óc không ngừng nghĩ đến cái chuyện kỳ lạ của hôm nay. Hai cụ già đó rốt cuộc là ai mới được? Cả tuần nay lu bu dọn về nhà mới, cho nên anh cũng không mấy để ý đến hàng xóm xung quanh. Khang à, nghe ba dặn nè, con chỉ được đi chơi lanh quanh trong khuôn viên nhà mình thôi nghe chưa. Hàng xóm mà có ai gọi ra thì nói là ba mẹ không có cho ra ngoài, con nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Thằng con trai 7 tuổi có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không dám cãi lời ba. Chẳng hiểu sao anh Trung lại hành xử như vậy. Hình ảnh hai cụ già đó hình như làm cho anh có sự cảnh giác hơn. Chỉ mới vừa chuyển về đây thôi thì đã gặp bao nhiêu điều kỳ lạ rồi. À, anh làm ở đây lâu chưa anh? Dạ cũng được 3 năm rồi anh ơi. Vậy từ lúc cái lộc duyên này mới đấu thầu luôn đó hả? Dạ đúng rồi, làm ở đây cũng nhàn, lương đủ chi tiêu vợ con, cho nên em cố bám trụ luôn. Mỗi người ôm 24 tiếng là một tháng 7 triệu ngon lành. Vậy thì ổn rồi, cố gắng lên. Thời đại bây giờ á, có công việc làm ra tiền là rất là quý. À, anh cho em hỏi chút nha, cái miếu thờ đó bình thường có ai hương khói hay là rằm có cúng kiến cái gì không? À, dạ hương khói thì tụi em đây chứ ai, nhưng mà rằm thì tùy tâm. Nghề của tụi em anh biết rồi. Còn mấy cái hộ ở trong đó có ai cúng á thì cứ mua đồ về đặt miếu thờ thôi. Nè, đình lắm đó anh. Anh có nghe giai thoại trước khi cái lộc duyên này ra đời chưa? À, tôi cũng có hỏi qua chị Hiền quán nước ở trong trường học rồi. Nghe đầu lúc trước á tính làm khu vui chơi phức hợp thể thao gì đó, nhưng mà sao quỷ bỏ hả anh? À, đúng rồi đó, cũng có vài vấn đề về tâm linh, nhưng mà không hiểu sao thành phố không có làm nữa, chuyển qua đấu thầu đất rồi thành khu nhà giàu này luôn. À, mà hôm ấy giờ cho tôi hỏi cái này tế nhị chút nghe. Từ lúc ở đây á, có ai gặp cái chuyện gì lạ hay là về tâm linh không anh? Không đâu anh, cũng kiến đàng hoàng hết mà. Nghe nhắc đến tâm linh, anh bảo vệ có chút biến sắc. Sau một vài cái đảo mắt nghĩ ngợi, mới tiếp tục nói với giọng điệu dè chừng, trong thái độ có phần rất đáng nghi, dường như có một bí mật gì đó đang được cất giấu. Thoáng nhìn qua cái miếu đang nằm chiếm chệ bên cạnh cây me cổ thụ trước công viên mà rợn người vô cùng. Công viên này nằm chính giữa cái khuôn viên, người ta đặt rất nhiều đồ chơi với dụng cụ thể dục cho trẻ con, cả người lớn tuổi giải trí. Mỗi khi gió thoảng qua, những chiếc xích đu đưa hay bập bên chuyển động như thể có người đang nô đùa vậy. Càng nhìn càng thấy rợn rợn, nhất là lúc chạng vạng mà đèn đường chưa sáng. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Dẫn thằng Khang về ngang nhà Tuấn hàng xóm, hình như đi đâu hết cả rồi mà nhà tối om như mực. Bất giác nhìn lên tầng 2, chỗ cửa sổ sát cái ban công, đang có hai gương mặt in hẳn trên đó, chậm chậm nhìn xuống đây. Một người đưa tay lên có ý vẫy chào. Vì trời nhá nhem cho nên không thể nào nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng Tuấn đã nói bên trong nhà chỉ có ba người. Hai gương mặt trên kia không thể nào là vợ với con của cậu ta được. Đang ngơ ngác quan mang thì có tiếng còi xe in ỏi vang lên, là Tuấn hàng xóm và vợ con của cậu ta. Bất giác Trung nhìn lên trên lại, hai cái người đó cũng đã biến mất đi từ lúc nào. Ủa anh, lại ngắm qua giấy nữa hả? Anh ra ngoài dạo dạo với thằng con đó mà. Vợ con em đây nè. Dạ chào anh. Nè, chào chú đi con. Chào em nghe. Nhìn hai vợ chồng đi vào nhà thì tự dưng thấy đáng ngờ và rùng rợn vô cùng. Cả ba đều có mặt ở đây, vậy hai người lúc nãy là ai? Nếu là hai ông bà cụ đó thì rốt cuộc họ là như thế nào? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì bên trong khiến cho Tuấn phải giấu chuyện anh có hai người lớn tuổi ở trong nhà chứ? Cho thằng Khang cơm nước xong xuôi, dặn nó lên phòng học bài, anh tranh thủ tham quan vài vòng. Đèn đường đã bật cho nên không còn cảm giác âm u nữa. Có điều đứng ngay khoảng sân nhà nhìn sang nhà thằng Tuấn vẫn có chút gì đó rợn rợn, rất khó giải thích. Ở đây ban đêm người ta ra công viên tập thể dục rất nhiều. Đang là cuối tuần cho nên trẻ con cũng được tha hồ chui chơi. Gạt bỏ đi những suy nghĩ không hay thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Cảnh sắc tuyệt vời với hàng loạt những dãy cẩm tú cầu chả qua bằng lăng. Ở giữa công viên có một hàng cây me đang sai triểu cành. Chắc nó phải ở đây từ rất lâu rồi, phải là song hành thời gian với cái miếu thờ kia. Cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ, ở cổng phụ còn sát chách một cái siêu thị mini, cho nên tiện lợi vô cùng. Ngoài cổng chính thì là trường học đạt chuẩn quốc gia, sau này có thể gửi con em ra đó mà tiện đưa đi đón về. Hù, được. Là em đi mà. Anh làm gì mà như người mất hồn vậy? Làm anh hết hồn à? Ủa, em về hồi nào vậy? Trời, em dừng xe trước cổng nãy giờ mà anh không để ý luôn đó. Có gì bên đó mà anh chiêm nghiệm lâu vậy? Có đâu. Anh coi cảnh quan thôi. Bữa giờ mới có dịp thảnh thơi mà ngắm chứ. À, em ăn tối chưa? Vô ăn luôn đi. Anh vừa cho thằng Khang ăn xong đó. Chà, nay giỏi dữ vậy. Tối em thưởng. Ủa anh, ai trên đó làm gì vậy? Anh Trung nhìn theo hướng chỉ tay của vợ. Trên ban công của nhà Tuấn hàng xóm, có hai người đang ngồi treo leo giữa lan can, đung đưa cái chân ra ngoài. Đèn ban công không bật, ánh sáng từ dưới hắt lên càng khiến cho cảnh tượng có thêm phần ma mị. Chưa kịp định hình được là ai, dường như nghe có động, hai người đó bất thình lình quay đầu qua, hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng anh Trung. Tuấn hả Tuấn? Làm gì mà ngồi đó nguy hiểm vậy em? Không có tiếng trả lời, chị Thảo nghe gọi tên thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Phía bên nhà hàng xóm có tiếng mở cổng ra. Ủa, anh kêu em hả anh Trung? Chào chị. Ủa, em đây còn trên kia Là đâu mất tiêu rồi. Vừa mới chỉ lơ đãng đi một chút mà quay lại đã chẳng thấy hai người hồi nãy ở đâu. Anh Tuấn có vẻ cũng hơi chưng hửng khi chứng kiến hai nét mặt vô cùng hoang mang của đôi vợ chồng hàng xóm. Anh khẽ nhìn theo lên ban công nhà mình, bộ có cái gì ở trên đó hay sao? Ủa, vợ con em đang cho thằng nhỏ ăn dưới nhà mà, có ai trên đó đâu anh? À, hồi nãy chị thấy có hai người đang ngồi trên lan can nhà em đó mà. Trời, chị có nhìn nhầm không? Nhà em có ba người thôi, tất cả nãy giờ đang ngồi ăn cơm dưới mà, ai mà ngồi giữa lan can làm gì chứ? Chị thấy rõ ràng mà làm sao làm được, có phải không anh? Chị Thảo khẽ hít tay chồng mình, nhưng anh Trung lúc này như người đang vô hồn. Không, chắc anh chị nhìn nhầm thôi. Tối quá nhìn gà quá cuốc đó. Xin lỗi em nghe. Thôi anh vào ăn miếng cơm, đói bụng quá. Bữa nào hai vợ chồng qua anh làm một cái bạc tiêu nhỏ nhỏ cho vui. Dạ, chắc chắn rồi. Trả lời cho phải phép, nhưng trong lòng anh Tuấn đang khó chịu vô cùng. Đợi hai vợ chồng nhà hàng xóm đi vô, anh vội vã lên ban công tầng 2 để kiểm tra. Làm gì có ai trên này, cửa vẫn đóng kín bưng. Không biết nhà hàng xóm có ý gì mà từ sáng cho tới giờ nhìn biểu hiện của anh Trung cứ thấy lạ lùng làm sao đó. Nè, sao nãy anh nói vậy? Lỡ đâu có ăn trộm thì sao? Phải nói để cho người ta biết cảnh giác chứ. Em nghe nè, để mà đột nhập vô cái khu này á, qua được hai lớp bảo vệ cũng không phải là dễ đâu. Muốn gặp người thân á thì phải có người nhà ra đón, không có dễ trà trộn vô. Cái làm anh khó hiểu á là cái chuyện này nè. Anh Trung thuật lại toàn bộ việc gặp gỡ hai ông bà cậu bí ẩn và câu chuyện nhà Tuấn cho vợ mình nghe. Chị Thảo có hơi bối rối nhưng vẫn bán tín bán nghi. Giọng điệu phản bác rất giống với luận điểm mà anh đang nghĩ. Lỡ đâu nó giấu giếm cái chuyện gì, sợ hàng xóm dị nghị thì sao? Nè, anh bớt cái suy nghĩ về ma quỷ tâm linh lại đi, mê tín nó cũng vừa thôi. Nè, vậy chứ theo em á, hai người già đó ngồi lan can để làm cái gì chứ? Lỡ đâu hai người khác thì sao? Dứt lời, hai vợ chồng tự nhiên nhìn nhau sợ hãi. Chị Thảo nói đúng, lỡ là hai người khác thì sao? Nhưng nếu như vậy thì... Thôi được rồi, là ai thì cũng phải cẩn trọng. Hồi nãy anh có dặn thằng Khang rồi đó, em ở nhà nhớ để ý cho con, không cho nó ra ngoài đường lúc chạng vạng nghe chưa. Anh phải điều tra cái vụ này cho ra lẽ mới được. Anh à, sao tự nhiên giờ em thấy ấn hứng quá à? Cả đêm tràn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Đã gần 11 giờ khuya rồi. Nghĩ lại, nếu như là kẻ gian thì việc này phải qua nói chuyện rõ ràng với Tuấn để đề phòng cảnh giác. Nhưng nếu là cái thứ đó thì phải xử lý như thế nào đây? Nói về ma quỷ thì chính bản thân anh xưa giờ trực đêm ở công ty cũ cũng đã từng gặp qua. Gặp ở đây không phải là nhìn thấy trực tiếp mà là bị những hiện tượng không thể giải thích như tiếng động lạ vào ban đêm hay bị bóng đè, kéo tay kéo chân. Dọn về đây ở tưởng đã yên ổn, bây giờ gặp phải những thứ này, nghĩ đến cũng ớn ớn vô cùng. Thấy chị Thảo đã ngủ say, anh khẽ lặng lẽ xuống sân thư thả dài dòng. Vì còn hơi sợ hãi cho nên phải bật sáng cả đèn phòng khách lên, kính đáo liếc qua ban công nhà Tuấn. Bây giờ không có ai xuất hiện nữa cả. Tuy nhiên, cái bàn Nhật Bản đổ tán qua mỗi khi gió thổi lên cứ rung rinh, làm cho những cái bóng in trên tượng cũng chuyển động theo như cánh tay của con người ta. Đột nhiên, những âm thanh điếng người vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hướng ánh mắt ra chỗ công viên, anh thấy có 4-5 người đang đi bộ tập thể dục. Chắc là mấy cụ già khó ngủ đi cho khuây khỏa đi mà. Chỗ cái xích đu còn có 4-5 người đang ngồi trò chuyện rôm rã nữa. Giữa đêm khuya thanh vắng cho nên âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Tuy nhiên không thể nghe rõ họ đang bàn tán điều gì, chỉ biết lâu lâu còn có tiếng cười khúc khích vang lên nữa. Đèn đường đã tắt rồi, chỉ còn ánh sáng lay lắc hắt ra từ đèn sân của những nhà xung quanh. Ánh trăng xuyên qua tán cây nhãn rọi xuống cái miếu thờ đã cũ kỹ. Bất thình lình có một người đứng bên cạnh gốc cây, đưa tay lên vẫy chào. Anh cố nheo mắt lại nhìn, vẫn không nhận ra được là ai, nhưng cũng đưa tay lên chào lại cho phải phép. Thì bất chợt cái người đó tự nhiên chạy thật nhanh qua bên đường, trong phút chốc đã đứng ở trước cổng nhà anh. một gương mặt đen thui như mực, hai mắt sáng quắc, khiến cho anh Trung vô cùng hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Cho vào nhà chơi với. Không được. Muốn cái gì thì mai gặp. Đi không tôi gọi bảo vệ bây giờ đó. Khi tao tới nhà thì mày là khách, nghe rõ chưa? Dứt lời, cái người đó đi xuyên qua cả cánh cổng. Anh Trung tính đến đuổi đi, nhưng chân nặng như đeo chì, miệng muốn hô quán nhưng cuốn họng thì nghẹn cứng lại. Khi tao tới nhà thì mày là khách, nghe rõ chưa? Nó cố tình nhấn nhá từng từ, tiến từng bước chậm rãi đến chỗ anh đang đứng. Ánh đèn phòng khách vừa hắt qua một khuôn mặt đã lở loét từng mảng thịt rồi. Không, đừng, cứu! Tiếng la thất thanh đã đánh động đến cả khu. Ở trong nhà đèn lập tức bật sáng lên. Chị Thảo vợ anh hốt hoảng chạy ra. Phía bên ngoài, hàng xóm cũng kéo đến lũ lượt. Người đó ngước mặt lên trời cười khoái chí trước khi hoàn toàn biến mất giữa màn đêm. Anh Trung lúc này nằm sóng xoài dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Nè, có chuyện gì vậy anh? Anh à? Có mà đó. Hả? Anh nói cái gì vậy? Chị Thảo dìu anh vào bên trong, lúc này vẫn còn thở hổn hển, tần sắc như mất hồn. Ngồi dưới ánh đèn phòng khách, mãi một lúc sau mới hồi tỉnh. Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy thì sợ hãi vô cùng. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Anh bảo vệ cũng ngay lập tức có mặt. Trẻ đám đông hiếu kỳ đang tụ tập trước cổng nhà anh Trung. Có lẽ ai cũng đang hoang mang vì tiếng kêu cứu lúc nãy. Ở đây có tận hai lớp bảo vệ, xung quanh kính cổng cao tường, làm sao có chuyện ăn trộm đột nhập vào một cách dễ dàng như vậy được chứ? Tôi vừa gặp ma. Hả? Nè, anh đừng có đùa giỡn như vậy chứ. Có chuyện gì anh nói thật cho tôi biết, để mà còn biết cách giải quyết nha. Tôi nói thật đó. Tôi không biết nó là cái gì nữa, nhưng mà nhìn nó ghê lắm. Người không ra người. Ánh mắt anh bảo vệ có vẻ rất ái ngại khi nghe khổ chủ thuật lại như vậy. Kể cả chị Thảo vợ anh cũng có vài phần khó hiểu. Hàng xóm tụ tập ngày càng đông, vợ chồng anh Tuấn cũng đã có mặt. Nếu như có trộm, bọn tôi sẽ tăng cường tuần tra đêm nay. Không phải là trộm, tôi khẳng định là không phải mà. Thôi được rồi. Vậy thì đêm nay có gì anh phải gọi liền cho tụi tôi nghe. Nếu mà có gì thì sáng mai cứ ra bốt làm cho rõ. Hiện tại thấy anh vẫn chưa được bình tĩnh, cho nên tôi đành phải gác lại thôi. Đảo quanh một vòng khắp khu khuôn viên nhà để kiểm tra, rồi anh bảo vệ mới gọi cho đội an ninh đến hỗ trợ tuần tra đêm, rồi ra ngoài khuyên giải mọi người ai về nhà nấy. Trong thâm tâm của anh không biết khổ chủ đã gặp cái gì, chứ nhìn biểu hiện thì thật sự rất đáng nghi ngại. Đám đông tan rã, vợ chồng anh Tuấn mới vào trong hỏi thăm hàng xóm. Lúc nãy đang làm việc ở phòng khách, chợt nghe thấy tiếng hô quán. Anh tưởng ăn trộm cho nên tiện tay cầm theo cả một cây gỗ to tướng. Nè, sao rồi anh? Ở bên đó giải quyết làm sao? Mà có trộm hả anh? Đã bảo không phải là trộm mà. Nó ghê lắm. Hai mắt sáng quắc, Nói cái giọng lanh lảnh. Nó còn... Nè, anh bị sao vậy? Em đã nói mê tín dị đoan nó vừa thôi, đêm khuya nhìn gà quá cốt. Rốt cuộc là anh thấy cái gì? Anh đã nói là anh không biết mà. Anh Trung vừa nói vừa thất thần nhìn ra sân, thì bất thình lình ở phía trụ cổng có hai người xuất hiện. Họ đang đứng dạng ngang hai bên, đưa tay lên dãy chào. Ánh sáng từ nhà Tuấn hắt qua hai gương mặt đã nhăn nheo, đầy chấm đội mội. Không thể nào. Đó chẳng phải là hai ông bà cụ mà anh gặp lúc sáng hay sao? Họ nhếch miệng cười, nhưng khuôn mặt đỏ lên khúm ghiếc. Nhìn xuống phía dưới, cả hai không hề có chân mà đang lơ lửng giữa không trung. Mọi người nhìn kìa, hai người họ nhìn đi. Hai vợ chồng anh Tuấn và vợ anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng, nhưng không hề thấy ai xuất hiện cả. Trung cố nhướng mắt nhìn, nhưng hình như họ đã biến đi đâu mất rồi. Rõ ràng là vừa mới thấy đứng đó mà. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đột nhiên đèn phòng khách vụt tắt. Có ai đó vừa siết chặt lấy tay anh. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh không còn thấy vợ mình ngồi bên cạnh nữa, nhưng phía dưới đang là một cánh tay đen ngòm nắm chặt lấy tay anh Trung. Quá sợ hãi, anh vùng dậy tính chạy ra ngoài, nhưng chỉ vừa đứng lên thôi thì hai vợ chồng thằng Tuấn cũng vừa quay đầu lại. Gương mặt cả hai bỗng nhiên nhăn nhiều méo mó, từng mảng thịt muốn chảy xệ xuống tới nơi rồi. À, không, đừng, đừng, ai đó. Khi tao tới nhà thì mày là khách. Một giọng cười đặc sệt, những tiếng nhóp nhép như nhai trậu bắt đầu vang lên đều đặn. Hai gương mặt đó dần dần hiện lên, nét mặt của hai cụ già mà anh gặp lúc sáng. Họ đều không có tay, nhưng lúc này hai chân của anh đã bị giữ chặt, không thể nào chạy được nữa. Nó bị hai cánh tay đen xì kia ghì xuống. Không, không, đừng, đừng mà, cô giới. Nghe tiếng la thất thanh, chị Thảo giật bắn cả người, sửng sốt nhìn sang bên cạnh, nơi anh Trung không ngừng vơ tay vờ quạng, miệng lắp bắp những câu khó hiểu. Anh ơi, anh sao vậy? Tỉnh lại đi anh. Là em đi mà, em Thảo đây. Không, đừng, đừng mà. Là em sao? Em đây, em Thảo đây mà. Sao vậy anh? Anh gặp ác mộng hả? Chị Thảo mở sáng hết đèn lên, vội rót cho chồng một ly nước lọc. Nhìn sắc mặt vô cùng hoảng loạn, anh Trung tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, thở lên hổn hển. Những tiếng xao động của cành lá ngoài kia càng khiến cho anh không thể quên giấc mơ kinh dị vừa rồi. Tại sao lại là hai người họ? Cho cái người ở cổng là ai? Những hình ảnh hàng xóm, cho vợ chồng của thằng Tuấn, anh bảo vệ cũng hiện ra rõ mồn một, như vừa mới ở trước mắt đây thôi mà. Anh à. Ừ. Anh uống nước đi, lau mặt cho tỉnh táo đã. Có chuyện gì vậy anh? Mấy bữa nay công việc bề bộn, anh lo nghĩ quá rồi nằm thấy bầy bà phải không? Ừ, chắc là vậy rồi em. Mơ mấy cái bầy bà thôi, mà sao kinh hãi quá. Em nghe anh dặn nè, sang tuần á, buổi chiều em đón con thì dẫn nó qua spa của em luôn nghe. Đợi anh tan làm rồi hai mẹ con mới về nhà nghe chưa. Ủa, sao vậy anh? Bộ có chuyện gì sao? Anh nói em nghe đi. Tự nhiên nói vậy làm em lo quá à. Anh không có được giấu em đâu đó. Bây giờ á, tạm thời anh chưa nói được, tại vì không có biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà em nghe lời anh đi, chịu khó một hai tháng đầu đã, rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu mà. À, dạ. Nhìn ánh mắt đăm chiêu của chồng mà chị không khỏi lo âu, nhưng cũng đành đồng ý. Vì tính của anh Trung xưa nay cương trực, nói một là một, không ai dám cãi lại. Chị thương chồng nhưng cũng không dám gặn hỏi nữa, tựa sát vào lòng ngực, đợi cho anh ngủ lại thì mới an tâm mà nhắm mắt tiếp đi. Không, cô giới. Hai vợ chồng vừa mới thao thức thì nghe tiếng hét thất thanh vang lên, hình như là từ phía nhà anh Tuấn hàng xóm. Bên dưới cũng đã ồn ào náo động, tiếng còi bảo vệ thổi lên liên hồi. Có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Ở bên trong nhà, Tuấn đang ngồi thẫn thờ, mặt cắt không còn giọt máu. Bên cạnh là vợ mình đang dỗ dành thằng con trai cho dứt tiếng khóc. Hai anh bảo vệ chia nhau ra trà soát xung quanh. Nghe rì rầm bên ngoài thì hình như có ai đó đột nhập vào trong thì phải. Anh Trung đứng sát cổng, tự nhiên cảm thấy trong người nôn nao khó hiểu. Cái cảnh tượng này hình như anh đã chứng kiến ở đâu đó rồi. Phải, cảm giác rất quen thuộc, như vừa mới trải qua đây thôi. Thôi đúng rồi, đó chính là cơn ác mộng mà anh vừa gặp phải. Nhưng lần này nạn nhân là vợ chồng của anh Tuấn, hàng xóm. Khung cảnh này không thể sai được. Tiếng kêu cứu, hàng xóm tụ tập, bảo vệ rà soát, và hai vợ chồng đang ngồi phòng khách thẫn thờ như người mất hồn. Không thể nào. Hả? Có chuyện gì anh? Không. Chị Thảo vừa lên tiếng kéo anh về thực tại, tự nhiên da gà nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát. Anh cố đảo mắt một vòng nhưng không thấy cái bóng đen nào xuất hiện ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy chứ? Tuấn à, có chuyện gì vậy em? Anh đang ngủ mà nghe bên nhà kêu cứu sảng quá cho nên chạy qua đây luôn nè. Em không biết nữa anh Trung à. Lúc nãy em đang làm việc với phòng khách, mỏi lưng quá cho nên ra sân đi tản bộ, thì tự dưng đang đứng á, có ai đi đến trước cổng rồi nói là muốn vô nhà. Tối quá em nhìn không có ra rõ mặt nữa, nhưng mà nó cứ lăm lăm con mắt thấy ghê lắm. Đứng một hồi á thì có thêm hai người nữa, tụi nó tính trèo vô thì em hô quán lên, nhưng mà một cái đảo mắt thật nhanh qua anh bảo vệ. Lúc này Tuấn mới dám nuốt nước bọt nói nhỏ, gương mặt như một người vô hồn từ cõi chết trở về. Nhưng mà sao vậy em? Trước khi đi á, tụi nó còn để lại một cái câu rất là khó hiểu. Nó nói là khi tao đến nhà thì mày là khách đó. Sao vậy anh Trung? Nghe đến đó thì tay chân rụng rời, tim đập lên thình thịch. Anh Trung như không tin vào những gì từ miệng của Tuấn vừa nói ra. Tại sao lại là cái câu đe dọa đó? Không, nó giống như một lời tuyên bố đầy ngạo mạn và có phần điên khùng từ một kẻ tưởng chừng chỉ mới xuất hiện trong cơn ác mộng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cơn ác mộng đó đang trở thành hiện thực, không sai một tình tiết nào. Anh Trung à, bộ anh từng gặp bọn họ rồi sao? Không, chưa, anh chưa có gặp bao giờ cả. Cái này em phải nhờ đội an ninh theo dõi kỹ nghe. Nhà có con nhỏ với vợ nữa, không có được chủ quan đâu. Dạ, em ớn quá anh à. Một người em còn đối phó được, đây tới ba người mà nhìn tụi nó manh động lắm. Anh Tuấn ơi, ra ngoài tôi làm việc một chút với. Không biết có chuyện gì, nhưng anh bảo vệ đã mời anh Tuấn ra bốt làm việc. Phần việc điều tra thăm dò đã có đội an ninh vừa đến, chia nhau ra các ngã, phân chia mọi người ở lại để đảm bảo an toàn cho vợ con anh Tuấn. Về đến nhà, anh Trung không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ma mị, ghê rợn đó cứ hiện ra. Đáng sợ hơn cả chính là việc nó xảy ra ở thực tiễn, chứ không còn là một cơn ác mộng nữa. Theo phương diện khoa học, đó là một dạng của déjà vu, hiện tượng cảm thấy quen thuộc trước một sự việc, một hiện vật hay một câu nói mà trước đây bạn đã từng gặp qua hoặc là nghe qua. Nhưng mà nếu đối chiếu nó lên cái chuyện này lại cảm thấy đáng sợ và khó giải thích hơn. Trong chưa đầy mấy chục phút thôi, sự việc ở trong mơ nó đã xảy ra ở ngoài hiện thực. Nguyên một đêm thao thức, sáng ra người uể oải vô cùng. Vừa xuống nhà đã thấy hàng xóm tụ tập rất đông ở công viên. Bữa nay cũng là ngày cuối tuần, con cháu tụ tập về náo động cả khu phố. Bên nhà của Tuấn đã khóa chặt cửa bên ngoài, không biết đêm qua đã giải quyết như thế nào. Sự việc đêm qua nhà cậu Tuấn có rút cuộc là như thế nào vậy anh? Hiện tại thì mới qua lời kể của chủ nhà thôi. Bọn tôi vẫn chưa điều tra được manh mối gì. Sáng nay anh ấy với đội an ninh đã qua công an phường hợp tác rồi. Ôi, mà nghĩ cũng lạ, ở đây có hai cái lối ra vào thôi, bọn chúng lẩn trốn hay là tẩu thoát đường nào mà hay thiệt chứ. Có khi nào là người trong khu này không anh? Không thể loại trừ khả năng, nhưng mà anh biết rồi đó, khu này là khu nhà giàu, toàn là dân lý lẽ với ăn học, manh mối bằng chứng không có, lấy cái gì mà đòi kiểm tra người ta chứ. Lạng quạng dính cái đơn kiện nữa thì tôi luôn. Cái camera nhà của Tuấn như ở cái khu phố cũng không quay được cái gì hết. Bây giờ quả mai chỉ tăng cường theo dõi thôi. Chắc chắn nếu là người trong khu này thì có chạy đằng trời. Cũng mong là công tác an ninh sớm điều tra ra được manh mối, trấn an người dân. Chứ bây giờ cả khu đang hoang mang rồi, chuyển tới đây ở tốn kém không biết bao nhiêu tiền của công sức, bây giờ lại phải xảy ra cái chuyện bất an như vậy, người ta lo sợ cũng đúng thôi. Dân ở khu này không có giỡn chơi được đâu. Đúng như suy đoán, đội an ninh không hề tìm ra manh mối gì khả nghi. Chính điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi vốn dĩ đã manh nha từ khuya qua đến giờ. Ngang qua cái miếu thợ, nơi mà trong giấc mơ cái kẻ bí ẩn kia đã xuất hiện ra, thì bất giác anh Trung rùng mình, chợt nhớ đến những kinh nghiệm quý giá lúc còn làm nhân viên trực nghẽn mạng hay qua đêm tại công ty. Anh lập tức tiến về trước miếu, thắp ba nén nhang, miệng không ngừng khấn vái: Xin cô bác vong hồn quốc mặt quốc mày, con cũng là người mới đến ở thôi, chưa biết phép tắc lễ nghi. Nếu mà có gì không đúng thì xin nhắc nhở, đừng quở trách đe dọa mà tội cho vợ con với hàng xóm xung quanh nữa. Ba nén nhang được cắm xuống thì bỗng dưng tắt vụt đi, nhưng làn khói mỏng manh còn sót lại làm cho mắt của anh cay xè. Anh liên tục mồi lửa nhưng nhang vẫn không cháy lại, tự nhiên cảm giác cứ rợn rợn. Anh lại dội ba cái rồi mau chóng lãng đi. Càng lúc càng thấy nơi này kỳ lạ vô cùng, vợ còn đang ở spa, con thì ở bên ngoài. Bây giờ ở trong nhà một mình, giữa ban ngày ban mặt mà anh vẫn thấy ớn lạnh. Bất thình lình có thứ gì đó rơi xuống ở tầng 2, khiến cho anh giật bắn cả người. Chính là thứ âm thanh mà mấy đêm trước đã từng nghe qua. Bình thường sẽ dễ dàng giải thích nó là chuột và mau chóng lên kiểm tra ngay, nhưng mà lúc này tâm trí lại đang liên tưởng đến những điều ma quái. Không biết chừng ở trên kia đang có người đợi sẵn và chực chờ ập ra để hù dọa. Tiếng lèn kèn vừa dứt thì một âm thanh như tiếng kéo thuốc lào lại vang lên. Lần này anh nghe rõ mồn một, nó phát ra từ trên tầng 2, kéo dài chừng 10 giây thì ngưng lại. Da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Tâm trí bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa việc lên kiểm tra hay ở dưới nhà cố thủ. Alo, ở nhờ đến nhà số 26, tôi đang cần trợ giúp. Đúng rồi, tôi là Trung đây. 5 phút sau đó, anh bảo vệ đã có mặt ở trước cổng nhà. Sau khi nghe thuật lại, lập tức theo chân anh Trung lên tầng 2 để kiểm tra. Mặc dù trong thái độ của anh bảo vệ rất dè chừng, bước chân lên cầu thang, cả hai cố gắng nghe ngóng nhưng không phát hiện ra thêm được tiếng động lạ nào. Phía bên trên hoàn toàn không có lấy một bóng người. Cánh cửa dẫn ra ban công thì vẫn đóng kín bưng. Phòng ngủ của vợ chồng anh và thằng con trai không có dấu hiệu xáo trộn. Mọi thứ vẫn không hề có dấu hiệu gì là sự bất thường cả. Anh có nghe lầm không đó? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghe rất rõ có cái tiếng rít thuốc lào, không thể lẫn vào đâu được. Nhà này trước sau bịt kín, muốn lên trên phải thông qua cửa chính hoặc là leo ban công. Nhưng mà nãy giờ anh đang ở trong nhà, chẳng lẽ không nhìn thấy cái gì hay sao? Thì bởi vậy tôi mới nói là khó hiểu chứ. Cả hai đang đứng bàn luận thì bỗng dưng cái âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Lần này không phải ở trên tầng 2 nhà anh Trung, mà là phát ra từ tầng 2 nhà Tuấn hàng xóm. Vì đang ở ban công cho nên nghe rất rõ, anh bảo vệ có hơi hoảng loạn, làm cho anh Trung cũng lo lắng theo. Sao vậy? Có chuyện gì sao anh? Tôi có nắm hộ khẩu nhà anh Tuấn này. Hộ chỉ có 3 người thôi, 2 vợ chồng với 1 đứa con, mà sáng nay hộ đã ra ngoài hết rồi. Vậy bây giờ ai đang ở trong đó chứ? Hả? Câu cảm thán của anh bảo vệ vừa dứt, cũng là lúc âm thanh rít thuốc lào đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó ngắt quãng từng đợt, như muốn trêu ngươi những người đang có mặt ở đây vậy. Trầm lên một cái, bất thình lình cửa sổ ban công nhà Tuấn bật tung ra. Phía bên trong, từng làn khói mỏng manh lan tỏa, len lỏi qua tán cây bàng cao chót vót. Alo, anh Tuấn hả? Anh đang ở đâu vậy? Tôi cần gặp anh ngay bây giờ, nhà anh đang có chuyện đó. Đúng rồi, mau lên nghe anh. Nghe tin, hai vợ chồng Tuấn hối hả đánh xe trở về. Thấy anh Trung và anh bảo vệ đứng sẵn trước cổng nhà mình, càng làm cho Tuấn thêm lo lắng. Anh bảo vệ ra dấu im lặng, chỉ tay cho anh Trung nhẹ nhàng mở cổng ra, dặn dò vợ con anh ở yên bên trong xe. Cả ba rón rén vào trong để kiểm tra. Đặt chân vào phòng khách, không thấy có gì bất thường cả. Mọi thứ xung quanh không có dấu hiệu xáo trộn hay bị đột nhập. Không gian vẫn im ắng. Kiểm tra một vòng ở dưới bếp và phòng tắm, cả ba tiếp tục di chuyển lên tầng 2, nơi phát ra cái tiếng rít thuốc lào khi nãy. Anh Tuấn hiện giờ vẫn chưa hiểu gì, mới nghe qua loa là trong nhà có người lạ, cho nên hấp tấp làm theo chỉ thị của anh bảo vệ. Bước thêm vài bước nữa thì hai tấm di ảnh trên bàn thờ đập vào mắt, khiến cho anh Trung có chút rùng mình. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất tố cáo hai cụ già kia không phải là người nhà của Tuấn. Nhưng mà giải thích làm sao đây, khi họ cũng vừa mới xuất hiện trong cả cơn ác mộng đêm qua mà. Cả ba chia nhau ra ba hướng truy lùng xung quanh, nhưng vẫn không thấy cái gì khả nghi. Trên này chỉ có phòng thờ và một căn phòng đóng kín cửa khóa ở bên ngoài. Tuấn nói phòng đó là để sẵn, chẳng may có khách hay bà con họ hàng ghé thăm. Không gian bên trong không hề có một lối thoát hiểm nào, ngoại trừ nhảy từ ban công xuống đất. Đứng sát cửa sổ nhìn ra ban công, ở vị trí rất có thể là nơi đã phát ra tiếng rít thuốc lào bí ẩn kia. Từ đây cách ban công nhà anh Trung chưa đầy một thước, cho nên việc đó rất dễ lý giải thôi. Tuy nhiên, điều bí ẩn ở đây chính là ai đã tạo ra những âm thanh đó. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cơn gió thoang thoảng qua tán cây bàng Nhật Bản, kèm theo một cái mùi hăng hắc khét lẹt xông lên. Cả anh Trung và anh bảo vệ đều giật bắn cả người. Đây chẳng phải là mùi thuốc lào hay sao? Cả hai lúng túng nhìn nhau, mặc cho ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của anh Tuấn ngay bên cạnh. Ê nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Làm gì có ai trên này mà anh kêu là trộm chứ? Anh bình tĩnh đi anh Tuấn. Tôi lấy công việc của tôi ra đảm bảo. Lúc nãy cũng có anh Trung đây nè. Chính là nãy đã nghe thấy cái tiếng động lạ trong nhà của mình, cho gọi tôi qua kiểm tra. Nhưng mà khi tôi lên tới nơi thì âm thanh đó lại phát ra từ phía nhà của anh. Nó là cái tiếng rít thuốc lào, không thể nào nghe lầm được đâu. Vì vậy mà tôi mới vội vã gọi anh về để mà hỗ trợ mở khóa kiểm tra đó. Đúng rồi đó Tuấn, chính thằng anh cũng nghe thấy mà. Anh còn tưởng ở trên tầng 2 nhà mình không đó. Vậy thì người đâu mới được chứ? Trên này làm gì mà có chỗ ẩn nấp hay là chạy thoát? Còn nếu mà nhảy xuống dưới thì hai anh phải thấy chứ. Trời ơi, tôi trăm công nghìn việc chứ mà có rảnh rang đâu. Nè Tuấn, sao em lại ăn nói như vậy? Anh với em là hàng xóm láng giềng, còn anh bảo vệ đây là nghiệp vụ của anh thôi. Suy cho cùng cũng là lo cho an nguy của gia đình em mà. Cứ cho là tụi anh nghe lầm đi, nhưng mà lỡ âm thanh đó là do người lạ nào đó làm ra thì em tính sao đây? Đúng rồi, em xin lỗi. Do công việc vừa bận quá cho nên em hơi nóng tánh. Bây giờ chắc em phải chạy sang công ty một chút nữa. Có gì nhờ anh An đây chú ý giúp nhà của em nha. Em cảm ơn nhiều. Anh Trung, chịu qua chuộc lỗi sau ha. Có vẻ như nhận ra mình hơi nặng lời và bất kính, anh Tuấn lập tức thay đổi thái độ hòa nhã để làm dịu đi hai khuôn mặt đang đỏ bừng bừng ở trước mắt mình. Tuy nhiên điều đó không làm cho nỗi hoang mang của anh Trung và anh An bảo vệ được dời đi bớt. Thế là Tuấn đánh xe đi. Hai anh em vẫn còn đang tần ngần ở trước cổng, nhớ lại cái mùi khét của thuốc lào lúc nãy mà còn rùng mình. An à, tôi thấy anh hình như đang có cái gì đó giấu giếm. Lúc tôi lần đầu gặp thì đã nhìn thấy cái sự ấp úng đó, nhưng mà chưa có dịp hỏi kỹ. Sự việc lúc này chắc anh cũng như tôi, nêu ra được phần nào rồi phải không? Tôi hy vọng nếu mà có cái gì đó ẩn khuất, mong anh hãy nói ra cho những người mới như chúng tôi được nắm rõ tình hình. Đừng có để mọi chuyện khi mà dở lỡ ra rồi. Tuy là tôi không trách móc hay truy cứu, nhưng mà anh cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm nặng nề đâu. Những người kinh doanh như Tuấn không phải là để giỡn đâu. Nếu như mà gia đình cậu ta gặp thiệt thòi hay là có bất lợi cái gì đó, tôi Anh An bảo vệ đảo mắt liên hồi, hết ngó nghiêng ra công viên, lại quay vào trong nhà anh Tuấn mà nuốt nước bọt. Trong ánh mắt có mấy phần sợ hãi hiện lên. Khẽ khẽ kéo tay áo xuống để che đi những mảng da gà đã nổi lên, anh chỉ tay vào trong nhà anh Trung, ra dấu kín đáo để tiện trao đổi. Nè, cái chuyện này tôi cũng không dám khẳng định là thật hay không, nhưng mà người chủ cũ ở đây đã gặp những cái chuyện không thể nào lý giải được, đến mức phải bán nhà. Và cậu Tuấn chính là người đã mua lại nó đó. À, có nghĩa là Tuấn nó cũng mới mua rồi dọn về đây ở hay sao? Đây là kiến trúc cũ hay là đổi mới? Chỉ trang trí sơ cảnh quan sân vườn thôi, còn lại thì giữ nguyên si. Vì chủ cũ chỉ chưa ở chưa có được một năm đã rời đi mà. À, vậy anh kể tôi nghe đi. À, chuyện dài dòng lắm, nhớ lại mà tôi còn nổi da gà đây. Không khí trong lành của buổi sáng bỗng chốc trở nên âm u theo giọng nói trầm đặc của anh An bảo vệ. Không phải là vì cố tình để tạo điểm nhấn, nhưng mà dường như có thứ gì đó khiến cho anh đang rất dè chừng, như sợ bị phát giác ra. Chủ trước của nhà này là một gia đình kinh doanh phân phối hệ thống camera, mới ngoài 35 thôi nhưng mà giàu có vô cùng. Hồi mới quy hoạch là họ mua sẵn đất rồi, nhưng mà để đó mãi sau này mới xây nhà lên. Nhà thì có hai vợ chồng với đứa con trai nhỏ. Cuộc sống đang diễn ra bình thường, dân nhà giàu mà, lại kinh doanh thì anh biết rồi đó, đi suốt, có khi sáng sớm tới tối mịt mới trở về, ở có mấy đâu. Ai được một thời gian thì thằng chồng đưa ba mẹ ruột lên ở chung. Và bắt đầu từ đây nè, những sự việc khó hiểu nó liên tiếp xảy ra. Ngưng một đoạn, anh An lại đảo mắt ra ngoài sân, rồi quay sang nhìn anh Trung với vẻ lấm lét. Không hiểu ngụ ý là gì, nhưng anh Trung thấy hơi hoang mang về những điều mình sắp được nghe. Hai ông bà già lên ở được một thời gian thì thằng chồng thuê giúp việc. Cái chị đó là chị Tư, ở trung tâm việc làm gần bên trụ sở quận mình đó. Giờ mà có bà ở đây, bà kể cho anh nghe thì còn ghê hơn, chứ tôi kể không có hay bằng bà đâu. Bữa bên nhà hình như có đám tiệc gì đó mà cả gia đình đi hết, chỉ còn mỗi chị Tư ở nhà thôi. Bà đang dọn dẹp ở phòng khách thì nghe trên lầu có tiếng len keng như cái tiếng mà ai gõ mạnh vô cái lan can inox vậy đó. Nó giống như cái tiếng đánh kẽn hay là đánh chiêng mà ở trong đám tang, mỗi khi mà anh tới thắp nhang là người ta đánh lên từng hồi như vậy đó. À, nhà thì có camera, kính cổng cao tường. Sáng giờ bà cũng ở nhà thôi, ai đột nhập thì làm sao mà qua mắt bà được. Nghĩ là cái gì da đập cho nên mới lên trên kiểm tra. Nhưng mà lạ là khi tới nơi thì nó lại im bặt. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có đồ vật da đập với nhau hết. Lan can inox thì ở tít ngoài ban công, cửa ban công thì đóng kín bưng. Đó. Nghe đến đó, anh Trung nổi da gà hết cả lên, nuốt nước bọt đánh ực. Nhớ lại những âm thanh lúc nãy mà rùng mình, tiếng len keng mà anh nghe có lẽ cũng giống như những gì mà anh An vừa kể ra. Nó cứ vang lên từng hồi như có một ai đó đang cố tình làm ra vậy. Ờ, rồi sau đó thì sao? Anh kể nhanh đi, tôi nổi hết da gà rồi đây nè. Cái đoạn này mới rùng rợn nè. Chị Tư á, bà gan dạ lì đòn lắm. Lúc đó lên không phát hiện ra được cái gì, cho nên cũng bình thản đi xuống dưới mà làm việc tiếp. Nhưng mà được khoảng nửa tiếng sau á, thì tự dưng bà nghe cái tiếng ho sặc sụa ở trên lầu. Còn có cả tiếng lộc cộc, giống như là ai đang chống gậy xuống sàn nhà mà đi vậy đó. Lúc này bà hoảng quá, bà mới gọi cho tôi. Tôi vô tới nhà thì bà kể lại y chang vậy. Thì với nghiệp vụ của tôi mà, tôi cầm ba ton lên kiểm tra, nhưng mà không có thấy cái gì khả nghi hết. Dạo dài dòng đang tính xuống chửi bà là quan tưởng, thì tự nhiên lúc đó đó, tôi nghe cái tiếng rít thuốc lào vang lên từ cái chỗ hành lang phơi đồ đó. Nó rít một tràng tưởng chừng như là không bị đứt hơi vậy. Ai, tôi sợ quá, xích chút nữa làm rớt cái bà toàn xuống đất đó. Lò dò tới kiểm tra, nhưng mà không có thấy cái gì mới hay chứ. Lúc đó hơi sợ sợ rồi, cho nên thôi đi xuống cho lẹ. Nhưng mà vừa quay lưng á, thì tôi nghe thấy cái tiếng mùi, cái mùi thuốc lào nó nồng nặc luôn. Hả? Mùi thuốc lào giống như lúc ban nãy hay sao? Đúng rồi. Cho nên hồi nãy trên đó tôi ngửi thấy tôi mới thấy sợ đó. Ấn qua nè, nhưng mà chưa ghê đâu. những chuyện sau này mới là đỉnh điểm mà để dẫn tới cái việc bán nhà luôn đó. Mấy cái ngày thăng chạp bận bịu, hai vợ chồng đó ít có mặt ở nhà, cho nên mới hợp đồng thêm với chị Tư là ở lại luôn ban đêm để mà chăm sóc ba mẹ của họ. Hầu như đêm nào chị cũng nghe được tiếng lục đục ở trên lầu 2, cho đến khi mà hai vợ chồng đó về thì lại không nghe nữa. Có một lần đang nấu cơm tối ở dưới bếp, hai ông bà cụ thì đã đi tập thể dục ngoài công viên rồi. Chị lúc đó không có để ý, không có biết, cho nên mới dọn qua phòng rồi mời ra ăn cơm. Thì bên trong phòng có tiếng trả lời vọng ra là ừ được rồi. Đó, hai ông bà thường xuyên ở trong phòng để mà coi mấy cái video Phật Pháp thiền định gì đó, cho nên bà Tư bà không có dám làm phiền. Đợi mãi không thấy ra, bà mới tranh thủ lau dọn phòng khách. Trời ơi, đang lau bàn thì thấy hai ông bà cụ bước vô. Chị Tư coi như hồn vía lên mây luôn, tuy sợ nhưng mà không có dám kể lại. Nguyên một cái buổi tối đó, mỗi lần đi qua phòng của ông bà là rợn hết cả người. Nhưng mà cao trào nằm ở nửa đêm hôm đó. Lúc đó hai vợ chồng chủ nhà đã về rồi, lên trên tầng 2 đi ngủ. Hồi đó cũng hơn 2 giờ sáng thì tự dưng nghe trong phòng ông bà có tiếng la hét ổm tổi lên. Mọi người mới hốt hoảng chạy xuống, nhưng mà kêu cửa hoài không có được. Bên trong thì không ngừng la hét khóc lóc. Đêm đó là ca trực của tôi với anh Đức Cạp, hai anh em mới nghe báo liền đem dụng cụ ra nại cửa. Vừa mở ra nghe, bên trong cảnh tượng nó lạ lùng hết sức Hai ông bà cụ quỳ rạp ở dưới đất, không ngừng cúi đầu gian lại ai đó mà tha mạng cho mình, rồi còn hứa là sẽ không ở đây nữa, khiến cho ai có mặt cũng hoang mang sợ hãi vô cùng. Lúc đó tôi lành trí, kinh nghiệm bảo vệ trực đêm mà, tôi mới lao tới đánh mạnh vô tai của hai người đó, mới gọi lớn là ông bà ơi, tỉnh lại đi. Nhưng mà hai người đó họ sợ hãi vô cùng. Sau khi mà mọi người giải tán hết, lấy lại bình tĩnh thì ông cụ ông mới kể là đang nằm ngủ mơ màng thì tự dưng thấy có hai người nào đó xuất hiện ở phía đằng chân lay họ dậy. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bọn họ liên tục đe dọa, còn đòi giết nữa nếu như mà không chịu rời đi. Giang sinh một hồi thì hai người đó cũng tha cho. Nhưng mà rồi một người khác bỗng dưng xuất hiện ra, gương mặt ghê rợn lắm. Nói là hai ông bà cụ chỉ là khách thôi, không được ở đây lâu. Thằng con trai sau khi nghe chuyện cũng mời thầy Pháp về cúng kiến đủ thứ, nhưng mà không hiểu sao khoảng tháng sau thì bán nhà luôn. Mà còn cái này mới ghê nè anh. Chị Tư lúc mà ra chào tạm biệt còn kể là từ cái đêm đó đó, bữa nào bà cũng ngửi thấy cái mùi thuốc lào nó nồng nặc trong nhà, mặc dù không có ai hút hết trơn. Câu chuyện mà anh An bảo vệ kể chẳng phải rất tương đồng với câu nói mà anh đã nghe thấy từ cái người đen thui trong cơn ác mộng hay sao? Đó cũng là thông điệp mà Tuấn nhận được khi giáp mặt với ba cái bóng đen bí ẩn. Rốt cuộc xuyên suốt trong cái việc này, liệu có phải là cùng ba đối tượng khả nghi hay không? Càng nghĩ đến càng thấy rợn người. Bây giờ thì chính anh Trung cũng không còn dám ở lại ngôi nhà của mình nữa. Chắc phải tính chuyện lâu dài, chứ cứ như thế này mà lỡ xảy ra chuyện thì lại tội cho vợ con. Sẵn đà được gợi mở, anh Trung không còn giấu giếm mà thuật lại toàn bộ giấc mơ kỳ lạ và sự trùng hợp đến đáng sợ ở nhà anh Tuấn vào đêm hôm qua cho anh An bảo vệ nghe. Tôi nghĩ nó có liên quan đến cái miếu thờ cổ kỹ đó. Cái gì mà lâu năm nó cũng linh thiêng cả. Không phải ngẫu nhiên mà ngày trước xe cẩu máy múc đều gặp trục trặc khi mà định tháo dỡ nó ra đâu. Cả cái cây me cổ thụ đó nữa, cây cao bóng cả, người ngã kẻ dựa, ớn lắm. Ông bà mình nói không có sai bao giờ đâu. Mới lúc nãy thôi nè, tôi ra thắp nhang nhưng mà đốt hoài không có cháy, sợ quá mới đi vô nhà luôn. Ôi, biết vậy cái miếng đất gần biển mua cho lành, tưởng đâu vô đây được yên ổn người với người. Bây giờ không lo người mà lại lo thứ khác không phải người chứ. Trời ơi, nghe anh nói tự nhiên tôi cũng sợ theo. Làm ở đây mấy năm rồi, nói chung là cũng nghe kể nhiều, nhưng mà tận mắt chứng kiến thì tôi chưa. Với lại người dân xung quanh cũng đâu có phàn nàn cái gì đâu, Chỉ có mỗi cái vụ chủ cũ của cái nhà này là rầm rộ thôi. Tôi đang lo sợ cái giấc mơ thành sự thật mà anh mới kể lúc nãy đó. Thôi, để tôi ra ngoài kiểm tra lại vài vòng rồi về bốt nha. Ngồi ngẫm lại càng thấy đáng sợ. Anh Trung cũng đang tính đến phương án, nếu về lâu dài mà còn xảy ra chuyện tương tự thì chắc phải chuyển đi thôi. Chưa nói đến chuyện tiền bạc, vì khu này đấu thầu rất khó. Bây giờ chỉ cần hở miệng ra bán là có dịch vụ nhảy vào ngay, nên khỏi phải lăn tăn. Tuy nhiên cốt lõi là an nguy của gia đình và sự thật đằng sau những sự việc kỳ lạ thì vẫn còn rất e ngại và hết sức bí ẩn. Cái thông điệp khi tao đến nhà thì mày là khách cũng rất ngông cuồng và có phần ghê rợn. Cảm giác ở nhà một mình cứ ơn ớn. Anh Trung tính lấy xe qua spa của vợ chơi, đang quá cổng thì bất giác nhìn lên ban công nhà anh Tuấn. Ở sau lớp cửa kính là hai gương mặt nhăn nheo đang vô cùng đăm chiêu về một hướng. Góc nhìn đó chính là nhìn về phía anh. Trong điều kiện đủ sáng, hai gương mặt ấy đầy chấm đồi mồi, đường nét nhăn nheo có phần khắc khổ. Không ai khác chính là hai ông bà cụ mà anh đã gặp trước đó, người tưởng như là ba má ruột của Tuấn hàng xóm. Khoảnh khắc quá bất ngờ đến đứng tim, anh Trung lúng túng không biết nên xử lý ra sao, đành giả vờ nhìn theo hướng khác. Chốc chốc lại liếc lên nhìn, hai người họ vẫn đang ở đó. Rốt cuộc là người hay ma mà sao cứ thoát ẩn thoát hiện liên tục tới như vậy, lại còn đang ở giữa ban ngày ban mặt, giống cái thời điểm mà anh gặp họ hôm trước. Alo, anh cậu còn ngoài đó không? Vô trong nhà của Tuấn đi. Đi từ từ thôi, vừa đi vừa nhìn lên ban công coi có thấy cái gì không nghe. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? Cứ làm theo lời tôi đi, rồi tôi sẽ giải thích sau. Nhanh lên nha. Vội vã chui vào trong xe đóng kín cửa. Qua lớp kính đen, anh Trung nhìn thấy mờ mờ có hai gương mặt đang ngó nghiêng xung quanh. Qua một lớp cửa kính ngăn cách những ánh nhìn với nhau, nhưng vẫn thấy vô cùng hồi hộp và sợ hãi. Người không ra người, ma không ra ma. Nó đáng sợ hơn cả chính là việc nhà Tuấn đã đi vắng hết rồi. Vậy hai người này rốt cuộc là ai? Lần gặp đầu tiên thì có thể cho là nhầm lẫn hay dễ lý giải, nhưng lần thứ hai tận mắt chứng kiến cái cảnh này không thể xem nhẹ được nữa. Mãi gần 5 phút sau, An bảo vệ mới xuất hiện. Anh Trung liền ra dấu im lặng, hướng tay lên phía nhà của Tuấn. An lập tức men theo hàng rào để nhìn lên, nhưng trong điệu bộ rất chưng hửng. Ngó nghiêng một lúc, anh An đưa tay lên lắc lắc, khẩu hình miệng kiểu như là không thấy cái gì cả, rồi chạy tọt qua phía xe của anh Trung. Và đúng là như vậy, khi vừa liếc lên nhìn, anh Trung cũng không thấy hai người bọn họ nữa. Không có chuyện anh nhìn nhầm giữa ban ngày, chắc chắn một điều, họ chỉ vừa mới rời đi thôi. Em không thấy cái gì hết, anh nhìn nhầm rồi. Nói em nổi da gà rồi nè anh Trung. Trời ơi, tôi nói láo anh làm cái gì chứ? Rõ ràng họ đứng ở cửa sổ nhìn xuống mà. Anh thấy mấy người? Hai người, da nhăn nheo, nhưng mà tôi khẳng định không phải là ba mẹ của Tuấn, vì hai người họ đã mất rồi mà. Hả? Anh thấy hai người già lớn tuổi sao? Đúng rồi. Tôi còn quên kể, cách đây mấy ngày á, tôi còn gặp họ ra đây chào hỏi rồi đi vô trong nhà của Tuấn, nhưng mà mãi sau thì không có gặp lại. Họ nói là ba mẹ của Tuấn, nhưng mà khi vô thăm nhà đó thì tôi thấy cái bàn thờ di ảnh mà Tuấn nói là ba mẹ của mình không hề giống với hai người mà tôi đã gặp. Hả? Trời ơi, chẳng lẽ nào là có thật sao? An à, có chuyện gì vậy? Trong tình huống hoang mang nguy hiểm, chỉ có một câu cảm thán thôi cũng đủ giết chết tâm hồn đang sợ hãi. Nghe câu nói động của An bảo vệ mà anh Trung không khỏi thấp thỏm lo âu. Anh bảo vệ quýnh quán đến độ leo hẳn lên xe cho anh Trung chở ra bốt cách đó vài chục thước vào trong, rồi mới thở hổn hển nói câu được câu mất. Anh nói là gặp hai người già tự xưng là ba mẹ của gia chủ của đúng không? Đúng rồi, mà sao vậy? Cậu nói rõ hơn coi. Chị Tư cũng đã từng kể cho em như vậy, anh nói ra làm em mới nhớ đó. Lúc bà mới bước vô trong, có ra ngoài quét dọn thì gặp hai cụ già, một ông một bà, xưng là ba mẹ của chủ nhà bên cạnh đó. Ờ, à, tức là bên cạnh nhà của tướng bây giờ hả? Là nhà của tôi sao? Không, nhà anh hồi đó chưa xây mà, còn đất trống anh không nhớ sao? Là cái nhà cạnh nhà của Tuấn, cái nhà có hàng cao đằng trước đó. Chị Tư nói là sáng nào nhà đó mà đi vắng là hai ông bà cụ cũng ra đứng trước cổng nhà Tuấn rồi ngó vô bên trong. Chị thấy lạ cho nên ra hỏi, mới biết là ở sát bên. Nhưng mà lạ là chỉ gặp họ buổi sáng thôi, còn những lúc gia chủ xuất hiện hay là ban đêm á thì không thấy họ đâu hết. Trời ơi, anh nói làm tôi nổi da gà đây anh à. Rồi rốt cuộc là người hay ma mà ghê như vậy chứ? Cơn ác mộng mà tôi kể cho anh lúc nãy, những người mà tôi nhìn thấy cũng có nét rất giống với hai bà cụ này. Họ cầm tay cầm chân tôi lại trước khi mà tôi giật mình tỉnh giấc đó. Càng nói càng sợ. Bây giờ sao đây? Có ma có quỷ thì phải mời thầy về cúng kiến giải quyết chứ. An nguy của gia đình thằng Tuấn, cho cả hàng xóm xung quanh nữa. Cái này khó lắm anh à. Anh em mình thấy hay là tín ngưỡng thì đều là niềm tin, nhưng mà nhiều người người ta đâu có tin đâu. Trách nhiệm của tụi em chỉ là đảm bảo an ninh, người thật việc thật. Bây giờ hé môi mấy cái chuyện mông lung như thế này nhiều khi còn phản tác dụng. Miếng cơm manh áo thì anh biết rồi. Mà thôi tôi dặn nè, anh ở cũng sát bên, coi mà hương khói cúng rằm các kiểu đầy đủ đi, tâm linh khó nói lắm. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi đang lo nhiều cái liên lụy hơn. À, tối nay anh hết ca phải không? Tôi nhờ việc này chút. Mặc dù hơi đắn đo, nhưng sau một hồi thuyết phục, An bảo vệ cũng đồng ý với sự sắp xếp của anh Trung. Bây giờ có ở nhà cũng chẳng thoải mái, sẵn tiện anh đánh xe qua spa của vợ cho bàn bạc vài chuyện luôn. Chị Thảo vợ anh có tín ngưỡng, nhưng không phải dạng người mê tín. Chắc chắn những chuyện như thế này khi kể ra, chị sẽ phản bác vài phần. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho vợ con, anh đành phải dùng theo cái phương án bất đắc dĩ này thôi. Chồng nè, từ bữa đó tới giờ á, thấy anh lạ lạ anh sao đó. Em tính hỏi mà sợ anh la. Suốt ngày anh cứ nhắc tới ba cái chuyện đâu đâu không vậy? Ê, có An bảo vệ làm chứng mà. Em không tin á, thì cứ về hỏi coi. Anh đâu có khùng mà xây nhà ra rồi không cho mẹ con em ở chứ. Chẳng qua là anh lo sợ những cái khuất mặt khuất mày. Tính anh lần này đi, nếu mà tình hình không ổn á thì anh phải tính hướng khác nữa. Bây giờ anh muốn em sao đây? Chán anh thiệt đó. Nè, hai mẹ con về ngoại ở tạm vài bữa đi. Anh sẽ đi đi về về từ nhà mình qua nhà mẹ. Tuần sau đi làm lại rồi, cho nên cũng không có ở nhà mấy nữa. Anh muốn điều tra xem cái việc này nó như thế nào. Không có là phải nói cho Tuấn nó mời thầy cúng về chứ. Cúng hả? Rồi anh biết thầy nào thiệt giả. Thầy lang băm đầy ra đó, tin nó cũng vừa vừa thôi. Thôi được rồi, em cho anh thỏa mãn đó. Em về nhà mẹ một tuần thôi, ở lâu hàng xóm dị nghị thì lại không có hay. Còn chuyện học hành của thằng Khang nữa, chứ đâu phải nói làm là làm đâu. Ừ, rồi rồi, anh biết rồi mà. Biết ngay là vợ mình không tin, cho nên anh đành xuống nước năn nỉ. Cốt lõi là lo cho an nguy của hai mẹ con thôi. Về nhà mẹ đẻ chắc chắn hàng xóm sẽ lợi ra tiếng dạo. Nhưng kệ, sống cho bản thân mình trước đã. Miệng lưỡi thế gian chỉ đáng để luộc chấm mắm gừng thôi. Ở spa của vợ, đến gần chập tối mới quay về nhà. Chị Thảo cũng ghé sang lấy mấy bộ đồ với quần áo xách dở cho thằng Khang, rồi cũng bị anh Trung nói cho đi ngay. Hai vợ chồng Tuấn đã về rồi thì phải, thấy đèn sáng ở bên trong. Nãy giờ vẫn không thấy hiện tượng gì lạ. Không dám lên tầng 2, vì nhớ lại cái cảnh lúc sáng, anh Trung cứ lây quay với phòng khách mãi cho đến gần 10 giờ tối thì anh An bảo vệ xuất hiện. Hai anh em theo kế hoạch đã đề ra khi sáng, liền đảo qua đảo lại vài vòng trước cổng nhà của Tuấn, chốc chốc lại nhìn lên ban công, nhưng không hề thấy ai xuất hiện. Ủa, anh Trung với anh An, hai người chưa ngủ sao? Trễ rồi mà. À, làm xong việc mỏi lưng quá, cho nên anh đi dạo vài vòng cho khuây khỏa đó mà. Vừa ra tới cửa thì gặp anh An bảo vệ, cho nên đứng nói chuyện luôn. Cây bồng giấy đẹp thiệt á, đi vô trong anh ngắm chút xíu được không? Dạ được chứ. À, chắc mới nhớ, chiều em tính qua bên anh làm bữa lay rai mà thấy đóng cửa, cho nên em về tới giờ luôn á. Thôi, mấy mốt ba anh em mình làm bữa nghe. Rồi rồi, chuyện nhỏ mà. đang thăm dò thì bỗng nhiên Tuấn xuất hiện, khiến cho anh Trung chợt nảy ra ý định vào bên trong thăm dò xem thật sự có ai khác ở đây hay không. Sau khi vừa đàm đạo chán chê về cây hoa giấy, vừa đảo mắt liên hồi xung quanh, anh bắt đầu chuyển chủ đề về con ếch làm bằng gỗ trầm hương nằm ở trên lầu 2, nơi có cái bàn thờ của ba mẹ Tuấn và một căn phòng đóng kín cửa dành cho khách đến thăm. Nè, Tuấn à, cho anh lên coi con ếch lại một chút được không Tuấn? Hồi nãy có kể cho cậu An bảo vệ á, cậu nghe cũng ức lắm à. Dạ đúng rồi đó anh Tuấn, sáng gấp quá em không có để ý, bây giờ nghe anh Trung kể á, sao thấy mệt quá, cho em lên coi một chút được không anh? Mặc dù hơi khó chịu vì đêm hôm khuya khoắt, nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp, anh Tuấn đành bấm bụng đáp ứng theo nhu cầu. Kẻ nháy mắt cho An đánh lạc hướng, anh Trung lựa thời cơ quan sát thăm dò xung quanh. Không có dấu hiệu nào khả nghi từ ban công cho đến chỗ phơi đồ cả, chỉ có căn phòng thờ là vẫn đóng cửa kín bưng mà thôi. Nhưng đó có lẽ cũng là một chuyện dễ hiểu. Không thu thập được gì, cả hai đành lầm lũi ra về, không quên khen con ếch trầm hương đẹp sắc sảo. Bây giờ làm sao đây anh? Lên ban công nhà tôi đi. Chưa kịp mở cửa bước ra ban công thì bỗng dưng cả hai nghe mùi thuốc lào nồng nặc xộc lên. Những hình ảnh ghê rợn bất chợt ùa dậy, những tiếng lộc cộc như chống gậy vang lên rõ mồn một. Bà ơi, bà có thích nhà này không? Hay để tôi nói thằng nhỏ nó đổi nhà khác nha. Được rồi, còn ở được mà. Hình như có ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài. Âm thanh vọng lại từ phía ban công nhà anh Tuấn. Cái giọng nói khàn đặc, trung trung lên rõ mồn một. Tiếng gậy lộc cộc, mùi thuốc lào, hình như là đặc trưng cho những lần mà họ xuất hiện ra thì phải. Cả hai sửng sốt không thốt nên lời. Anh Trung ra dấu im lặng, trón rén áp tai vào khe cửa hở của cánh cửa ban công nhà mình để mà nghe ngóng. Gần 15 phút trôi qua, không hề có tiếng động nào vang lên cả. Không biết bên ban công nhà hàng xóm có cái gì, nhưng bây giờ cho tiện cả hai cũng không dám bước ra bên ngoài. Tuy không nghe thấy gì, nhưng mùi thuốc lào lại càng lúc càng nồng nặc hơn. Nè, bây giờ đi xuống dưới, nhìn lên coi là ai nha. Anh Trung nảy ra một ý định an toàn hơn là xuống bên dưới đi thăm dò, vừa quan sát được, vừa không đánh động đến cái thứ đáng sợ đang xuất hiện kia. Cả hai đang tính bước xuống cầu thang thì bất thình lình tiếng rít thuốc lào vang lên, kéo theo là một tràng dài điếng cả người. Lần này dường như nó không phát ra từ phía nhà hàng xóm mà vang lên từ phía dưới phòng khách của nhà anh. Nó vọng lên. Quýnh quán suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau nếu như anh An không kịp thời kéo tay lại. Anh Trung ôm ngực thở hổn hển, tựa sát vào tường, mắt không rời đoạn cầu thang dẫn xuống bên dưới. Chẳng lẽ nào hai người đó đang xuất hiện ở đây sao? Chưa kịp định thần thì bỗng dưng đèn trong nhà tắt vụt tối om. Cả hai đang sợ hãi, bây giờ gặp phải cảnh này càng khiếp vía hơn. Trời ơi, anh có nắm được cái lịch cúp điện không? Không, em không biết đâu anh ơi. Mẹ nó, đáng sợ thiệt. Bây giờ 11 giờ kém rồi, làm sao đây? Cho những âm thanh như tiếng chống gậy vang lên rõ mồn một, tim đập như muốn vỡ lồng ngực ra. Cả hai lùi hết ra sau. Anh Trung nhanh chóng mở đèn flash thăm dò xung quanh, không hề có ai bước lên cầu thang. Tiếng động đó cũng mau chóng im bặt. Hai cánh cửa ban công đột nhiên từ từ hé mở ra, cùng với đó là tiếng ho sặc sụa khàn đặc. Anh Trung lia dội ánh đèn ra ngoài hành lang. Bóng của cây bàn vừa in hẳn lên trên nền gạch, đung đưa qua lại. Gió lộng vào đến tận chỗ hai người đang đứng, lạnh toát hết toàn thân. Anh Trung, nhìn kìa. Bỗng nhiên An bảo vệ hoảng hốt vô cùng, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ tay qua mép cửa bên phải nơi giáp tranh với ban công nhà Tuấn. Một bàn tay đen thui đang thọ qua, in hẳn lên ô cửa kính. Anh Trung trợn tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy nữa. Toàn thân Trung lẩy bẩy, chân muốn chạy đi nhưng lại nặng như đeo chị. Rồi bất thình lình nó ghì chặt vào mép cửa, trong một tích tắc kéo bật tung ra, khiến cho cả hai giật bắn người. không còn chần chờ gì nữa, vội vàng chạy ảo xuống phòng khách, mặt cắt không còn giọt máu. Xuống đến nơi, nhìn ra khoảng sân tối om như mực, lo âu lại chồng chất lo âu. Không biết bây giờ trên tầng 2 đang là cái thứ gì, nhưng những cảnh tượng khi nãy thật sự quá kinh hãi. Có điện rồi. Một tiếng hô vang từ phía bên ngoài. Cùng lúc đó toàn bộ đèn trong nhà cũng bật sáng lên. Thì ra nãy giờ là cướp điện toàn bộ khu này, làm cho anh cứ liên tưởng đến những điều bậy bạ. Nhưng còn cánh tay kia, không thể nào là nhầm lẫn được. Anh có thấy giống tôi không anh Trung? Có chứ, đèn thui. Bây giờ nghĩ lại còn ớn lạnh nè. Tôi chắc chắn chính là hai người lớn tuổi đó nói chuyện với nhau. Cánh tay lúc nãy thì không xác định được. Bây giờ phải làm sao đây? Tối nay chắc đi thuê khách sạn ngủ cho chắc, chứ tôi không dám ở đây nữa. Vừa nói, anh Trung vừa nhìn lên cầu thang nuốt nước bọt. Bây giờ mà có ai đi xuống với bộ dạng ghê rợn như trong giấc mơ, chắc là đứng tim chết mất. Nãy giờ cố gắng lắng nghe, nhưng không còn âm thanh nào nữa vang lên. Cả hai rón rén chạy ra ngoài sân và đều sửng sốt khi cánh cửa đã đóng lại kín bưng. Bên phía ban công nhà của Tuấn cũng không còn ai xuất hiện. Alo, tôi nghe nè. Anh An còn cách trở không? Hỗ trợ tôi với, nhà xảy ra chuyện rồi. Hả? Rồi, tôi qua liền. Ủa nè, có chuyện gì vậy anh? Anh Tuấn gọi đó anh ơi, có chuyện rồi, nghe giọng anh hốt hoảng lắm. Mau lên. Cả hai mau chóng chạy qua nhà của Tuấn. Lúc này cậu ta vừa ra mở sẵn cổng đợi. Thấy anh Trung có mặt cho nên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vì tình huống cấp bách cho nên cũng không kịp thắc mắc. Ở trên tầng 2 đó, mau lên, nhanh lên anh An. Cả anh Trung và anh An bảo vệ đều vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Cái bàn thờ bị xáo trộn ngổn ngang, di ảnh hai ông bà không còn ngay ngắn nữa, và cái mùi thuốc lào xộc lên nồng nặc, hòa lẫn với khối nhang mù mịt. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Khi Tao Đến Nhà Thì Mày Là Khách của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần kết của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.